Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Bị nói mông Lý Tần Chiêu. 2. Vu Thiên bị Lý Tần Chiêu lời nói trực tiếp như vậy vô cùng phẫn nộ. Có điều chợt, hắn chính là mạnh mẽ đem đáy lòng lửa giận ép xuống, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, đối phương nhất định là cố ý làm như vậy, mục đích chính là đem hắn thành công làm tức giận, để hắn đánh mất lý trí. Tiện đà là có thể trên sáo lộ, hít sâu mấy hơi thở, hắn mới thật sự là đem đáy lòng này cỗ lửa giận ép xuống, tỉnh táo lại sau khi, hắn mới phải thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật a, hắn suýt chút nữa hay tiến vào đến Lý Tần Chiêu kẻ này tiết tấu bên trong. Thông qua hắn hỏi thăm được tin tức, hắn liền biết Lý Tần Chiêu ở giả heo ăn hổ, trang bức làm mất mặt trên có rất sâu trình độ. Hắn dự định ở đối phương giả heo ăn hổ thời điểm tàn nhẫn mà phản đánh mặt của đối phương, cũng đã làm xong trong lòng chuẩn bị. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn ngàn phòng vạn phòng, vẫn là suýt chút nữa liền đối phương nói. Quả nhiên, Lý Tần Chiêu kẻ này đối với trang bức làm mất mặt, giả heo ăn hổ sáo lộ, vận dụng quả thực không muốn quá thành thục a. Hắn vẫn là lần thứ nhất ở trên thực tế gặp phải loại này giả heo ăn hổ cao thủ. Đối phương ở phương diện này thực lực quả thực là khủng bố như vậy a. Theo mấy cái thần hô hấp, hắn chính là lại lần nữa sửa sang lại dòng suy nghĩ. Đối mặt đem giả heo ăn hổ, trang bức làm mất mặt sáo lộ, vận dụng đến hóa cảnh cường giả, mấu chốt nhất chính là không muốn rơi đối phương tiết tấu bên trong. Vì lẽ đó, hắn ở mạnh mẽ nhịn xuống lửa giận sau khi, chính là lại phi thường đông cứng tiếp theo trước đề tài. Nói lên, chúng ta nhìn lại một chút các ngươi khả năng không phát hiện được chi tiết nhỏ. Chúng ta đầu tiên đến xem nơi này, mọi người theo bản năng theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Sau đó, sẽ không có sau đó, bởi vì bọn họ cũng không có phát hiện cái gì. Không khỏi Mã Lị Lị đẳng nhân bao quát Lý Tần Chiêu ở bên trong, liền hai mặt nhìn nhau đi lên. Nhìn thấy Mã Lị Lị đám người vẻ mặt, Vu Thiên lộ ra một trẻ con không thể dạy cũng vẻ mặt đến. Sau đó, giơ tay lấy ra một kính viễn vọng, hướng về cái kia chữ trên một đỗi. Sau đó lại hơi di động một hơi nhỏ khoảng cách. Nhất thời, mọi người chính là thông qua cái kia kính viễn vọng, thấy được một to bằng nắm tay điểm đen. Nhìn thấy không? Nơi này có cái điểm đen. Vu Thiên nói rằng, ngạch, mọi người càng là hai mặt nhìn nhau đi lên. Kỳ thực, bọn họ trước nhìn chữ thời điểm, cũng là chú ý tới cái kia điểm đen. Thế nhưng, xuất phát từ tư duy theo quán tính, mọi người cảm thấy Vu Thiên như vậy làm như có thật dáng vẻ. Nhất định là không thể để cho bọn họ đi tìm cái kia điểm đen. Các ngươi nhìn ra gì đó? Vu Thiên nhìn chung quanh một vòng mọi người, hỏi, chẳng lẽ là lúc đó viết cái chữ này? Cái kia thư pháp đại gia tay run lên, không cẩn thận rơi xuống nước một điểm nhỏ. Tất không hỏi dò, ngược lại, nàng chỉ có thể nghĩ ra như thế một cái đáp án đến rồi. Theo lý mà nói, Vu Thiên như vậy làm như có thật hỏi bọn họ, không thể muốn loại này đáp án. Thế nhưng, vừa bọn họ cũng là cho rằng, Vu Thiên không phải nói cái kia điểm nhỏ. Thế nhưng cuối cùng bọn họ phát hiện Vu Thiên nói đúng là đến cái kia điểm nhỏ. Nói không chắc, lần này cũng là đây. Nói hưu nói vượn, Vu Thiên gầm lên một tiếng. Ngươi cảm thấy, loại kia thư pháp đại gia sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm? Hẳn là sẽ không đi. Bị Vu Thiên như vậy nói chuyện, tất không cũng cảm thấy bị Vu Thiên như vậy tôn sùng thư pháp đại gia, hẳn là sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Vậy ngài nói, cái này điểm rốt cuộc là ý gì a? Điều này cũng không biết. Nhìn thấy tất không này biết sai có thể sửa thái độ, Vu Thiên tức giận ở đáy lòng nở nụ cười. Chợt, hắn chính là cao cao dương lên đầu lâu, làm kiêu ngạo hình, nơi này cái này điểm, cùng cái này sớm chữ hợp lại cùng nhau. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, là có ý gì? Mã Lị Lị, Tất Không Đẳng Nhân hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy Mã Lị Lị, Tất Không Đẳng Nhân vẫn là như vậy gỗ mục. Vu Thiên cảm thấy còn chưa phải muốn lãng phí thời gian được. Liền, hắn trực tiếp liền công bố đáp án. Đơn giản như vậy, các ngươi cũng không nghĩ đến a? Sớm mặt sau cùng một điểm. Đây là nhắc nhở chúng ta mọi việc muốn sớm một chút a. Kỳ thực chớ nhìn hắn bây giờ nói dễ dàng như vậy. Tựa hồ hắn vừa nhìn thấy cái điểm đen này thời điểm, liền nghĩ đến tầng này thâm ý. Thế nhưng trên thực tế, đang nhìn đến cái điểm đen này thời điểm, hắn cũng là có chút nghĩ mãi mà không ra. Lúc đó, hắn phản ứng đầu tiên, cũng là cái này thư pháp đại gia không phải là phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy đi. Có điều, chợt hắn chính là bỏ đi ý nghĩ này. Sau đó, hắn muốn a nghĩ, rốt cục nghĩ được chính xác đáp án. Trong lòng chuyển qua những ý nghĩ này đồng thời, miệng hắn trên lại không nghe, vẫn còn tiếp tục nói chính mình lý giải. Đương nhiên, điều này cũng không trách các ngươi, dù sao các ngươi thật sự là quá tuổi trẻ a. Đối với thư pháp không có quá to lớn nghiên cứu, mà này mặc dù là một đơn giản một điểm nhỏ, thế nhưng vị kia thư pháp đại gia sáng tác dòng suy nghĩ, nhưng là đường lối sáng tạo. Hắn vứt bỏ truyền thống thư pháp bên trong thông qua viết xuống một câu cảnh thế nói như vậy, tới khuyên giới xem chữ người truyền thống sáng tác phương pháp, mà là giản đan minh lấy một nhìn như sai lầm điểm, truyền đạt chính mình đối với xem chữ người kỳ vọng. Đương nhiên, muốn xem hiểu những thứ này, còn cần trí khôn nhất định, cái này cũng là loại này kiểu mới sáng tác thủ pháp thiếu hụt. Nói. Hắn vung tay lên, sau đó đem tay kéo đến trước ngực, hung hăng siết chặt nắm đấm. Thế nhưng, ta tin tưởng loại này đường lối sáng tạo sáng tác thủ pháp, chắc chắn trở thành ngày sau thư pháp phát triển xu thế. Mà ta cũng sẽ đi học tập loại này kiểu mới sáng tác thủ pháp. Sau đó, hắn làm một cố lên thủ thế. Ta tin tưởng, ta có thể, một ngày nào đó, ta sẽ đạt đến tiền bối độ cao, sớm một chút, kiểu mới sáng tác thủ pháp. Lý Tần Chiêu đều bị Vu Thiên cho nói mộng ép, không khỏi chính hắn đều ở nghĩ, lẽ nào ta lúc đó viết cái chữ này thời điểm, lại suy tính nhiều như vậy? Nhưng là, không đúng vậy, Lý Tần Chiêu nhớ lại một hồi tình hình lúc đó. Cái này điểm nhỏ, là bởi vì mình có một theo thói quen động tác. Viết xong sau khi, sẽ theo bản năng đem cái kia bút trên giấy vừa để xuống. Nhưng là, làm sao đến trong miệng hắn, liền sốt sắng mùi đây. Được rồi, ta thưởng tích xong, ta đây cục gạch đã tung đến rồi. Lý Tần Chiêu lão sư, tới phiên ngươi, lại nói mấy cái, hắn đối với này sớm chữ dám thưởng sau. Hắn một mặt nụ cười nhìn Lý Tần Chiêu, nghe nói như thế. Mã Lị Lị bọn người nhíu mày, nguyên bản bọn họ đối với mình lão sư rất tin tưởng. Thế nhưng, bọn họ thấy được Vu Thiên này thần thần thao thao dám thưởng trình độ. Bọn họ liền đối với mình lão sư, không có lòng tin như vậy. Dù sao, lão già này lại có thể thông qua một nho nhỏ sớm chữ nhìn ra nhiều như vậy đồ vật. Còn có thể chú ý tới. Bọn họ những người này hoàn toàn không phát hiện được chi tiết nhỏ, vẫn có thể lấy tiểu thấy đại, kể ra những chi tiết này, khúc xạ ra gì đó. Chuyện này khủng bố như vậy a. Bọn họ ánh mắt tìm đến phía giáo viên của chính mình. Sau đó trong lòng chính là hồi hộp nhảy một cái, bởi vì bọn họ không có ở chính mình lão sư trên mặt nhìn thấy ngày xưa vẻ tự tin, trái lại thấy được vẻ cổ quái. Ngươi nói a? Nhìn thấy Lý Tần Chiêu vẻ mặt, Vu Thiên đã nghĩ đối với Lý Tần Chiêu gây áp lực trong lòng. Liền, hắn liền bước về phía trước một bước, áp sát đối phương. Thế nhưng, làm sao hắn so với Lý Tần Chiêu đầy đủ lùn một đầu? Kể sau khi, trái lại muốn ngước đầu, mới có thể nhìn thấy Lý Tần Chiêu vẻ mặt. Từ sau phương diện nhìn lại, hắn hoạt thoát thoát như là một chờ đợi chủ nhân ném thực liếm cầu. Này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thế nhưng là không có rụt rè, mà là gắng gượng bãi. Ngạch, ngươi nói những kia, ta đều không nghĩ tới. Lý Tần Chiêu bị đối phương liếm cái mặt nhìn, trong lòng thậm chí có một ít căng thẳng. Ta chỉ có một câu nói. Vu Thiên lộ ra một nguyện nghe tường vẻ mặt, nhưng trong lòng thì đã cho đối phương đánh tới một bại tướng dưới tay nhãn mác. Ở Vu Thiên, Mã Lị Lị đứng người nhìn kỹ bên trong, chỉ thấy Lý Tần Chiêu hít sâu một hơi, sau đó nói, ta chỉ có một câu nói, đó chính là, cái này sớm chữ, ta, viết, chỉ một thoáng, toàn trường tĩnh, sau đó, mấy hơi thở sau, bầu không khí trở nên hơi mê, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.